Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, ngươi quả nhiên thích ta. Này cái tin nhắn nhảy vào mi mắt, Dụ Tranh lông mi cấp tốc vỗ vài cái, sâu gây mê trong nháy mắt không có bóng dáng. Nàng phiên cái thân, cầm di động ngón tay có chút đầu, cắn hạ môi dưới, hảo để cho mình thanh tỉnh một điểm. Ổn định tâm thần cẩn thận xem xét tin nhắn phát ra thời gian. Xác nhận một lần, không có sai, là hơn 12 giờ đêm Monster trước mắt là lục điểm 13 phân. Dụ Tranh một mặt khó có thể tin, té theo trên giường phiên xuống dưới, đi chân trần dẫm nát trên sàn, chạy đến bên cửa sổ kéo ra rèm cửa sổ nhìn xuống. Tối như mực một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Không. Sẽ không thật sự đợi cả đêm đi. Dụ Tranh lắc đầu, cảm thấy này ý tưởng có chút đáng sợ. Tháng riêng Lý Đế Đô nhiệt độ không khí vẫn cứ không nhảy ra dưới không hơn 10 độ vòng luẩn quẩn. Nàng tưởng tượng không đến một người tại đây loại độ ấm hạ đẳng cả đêm hậu quả. Trong đầu ông một tiếng, có cái gì vậy nổ tung? Cơ hồ là không trải qua suy xét. Dụ Tranh sao khởi trên sofa áo lông bộ ở áo ngủ bên ngoài. Thải thượng dép lê chạy ra khỏi phòng, trong phòng khách không bật đèn, tối đen, nàng không nghĩ qua là đụng vào ghế dựa, bang đương, một tiếng, dọa bản thân nhảy dựng, nghĩ đến ba mẹ còn chưa rời giường, Dụ Tranh mở ra trong di động đèn pin đồng chiếu sáng. Rón ra rón rén đi đến cạnh cửa, mở phòng trộm môn, phản thủ quan hảo, đại thở hổn hển một hơi, thẳng đến dưới lầu. Sáng sớm nhiệt độ không khí cũng là phi thường thấp, Dụ Tranh khỏa nhanh áo lông vẫn là cảm thấy lạnh, răng nanh nhịn không được run lên, khóe mắt đều đông lạnh ra nước mắt đến. Nàng cử di động, một đường xuyên qua tiểu hoa viên trung gian đá phiến lộ đi ra ngoài. Dép lê ma sắt mặt đường phát ra, lạch cạch tiếng vang. Ở tầm nhìn rất thấp sáng sớm có một số người, chờ nàng lại đi vài bước. Liền thấy đứng ở dưới đèn đường nam nhân, khắc băng giống nhau, vẫn không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, Dụ Tranh bước chân mạnh một chút, đột nhiên cũng không dám lại đi phía trước, nàng ở làm gì, nhìn đến tin nhắn sau cả đầu đều là đối với của hắn lo lắng. Không quan tâm lao xuống đến, muốn nhìn hắn có phải không phải chờ ở dưới lầu, hoàn toàn quên ngày hôm qua phát sinh hết thảy, Dụ Tranh ngươi là con cá sao? Chỉ nhớ chỉ có ngắn ngủn 7 giây, nhân chạy tới nơi này, tưởng phải hối hận là không có khả năng, bởi vì Chu Mộ Quân ngước mắt thấy được nàng, chỉ là sửng sốt một chút, hắn liền cất bước đi tới, trên mặt không có dư thừa biểu cảm, cả người như là đông cứng, cả người đều là lạnh như băng hơi thở, phát sao, lông mày, lông mi đều kết một tầng vi bạch băng xương, làn da bạch sáp trong suốt. Môi nhan sắc cùng màu da vô kê Monster Chu Mộ Quân ở nàng cùng trước đứng ổn. Khinh khẽ nhấp hạ khô nứt cánh môi, rũ mắt xuống tiệp xem nàng, trong mắt có quang, Dụ Tranh nhìn xem ngớ ra, như là rốt cục ý thức được, trước mắt người này, là nàng người trong lòng, là nàng vô luận tìm bao nhiêu lý do thoát đi, vẫn còn là hội bởi vì nhất cái tin nhắn liền nhịn không được muốn gặp nhân. Dụ Tranh không nghĩ ở trước mặt hắn biểu lộ ra đường cảm xúc. Càng không muốn cho hắn biết của nàng thích, nàng nháy mắt mấy cái, cực nhanh gục đầu xuống đến tránh né của hắn tầm mắt. Ngươi luôn luôn chờ ta. Dụ Tranh thanh âm mang theo run rẩy, theo tối hôm qua đến bây giờ. Chu Mộ Quân tựa hồ cảm thấy không có gì, chẳng hề để ý khẽ cười một tiếng, thanh âm lại thấp lại câm. Như là bị cái gì thô lệ gì đó mày quá. Ta chờ đến ngươi a, Dụ Tranh chóp mũi bỗng dưng đau xót. Ngươi có phải không phải xuất môn không mang đầu óc a? Không biết ở trong xe chờ sao? Nàng tức giận đến ánh mắt đều đỏ. Thanh âm dồn dập, ngươi có biết hay không bên ngoài có bao nhiêu lạnh? Rõ ràng là ở mắng chửi người. Tiếng nói lại mềm nhũn, không có lực công kích. Chu Mộ Quân đáy mắt càng ôn hòa. Cúi đầu xuống, nồng đậm lông mi buông xuống dưới, ánh mắt không hề chớp mắt xem nàng, tiểu cô nương mặc hồng nhạt ngay cả thể áo ngủ, là cái con thỏ tạo hình, mặt sau còn mang một cái mũ, mũ thượng có thật dài hai cái thỏ lỗ tai, cúi ở áo lông bên ngoài, nàng xuống dưới vội vàng, sợi tóc hỗn độn, trắng thuần khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, lông mi hơi vểnh lên, cánh môi nhan sắc so nàng bình thường đổ son môi khi nhạt nhẽo rất nhiều. Vẫn như cũ rất đẹp mắt, Chu Mộ Quân giật giật cứng ngắc thủ, nâng lên thủ đến thân đi qua đem mũ kéo lên đi mang ở nàng trên đầu. Như vậy vừa thấy, nàng giống cái đại con thỏ, ngươi còn tốt lắm, Dụ Tranh không đi quản hắn thình lình xảy ra động tác. Ánh mắt yên lặng xem mặt hắn, nam nhân hốc mắt hãm sâu, khóe mắt lại hồng hồng, thoạt nhìn không quá thích hợp, Chu Mộ Quân sai lệch phía dưới, mí mắt hạp một chút, thong thả mở, hữu khí vô lực mô thanh, ngữ điệu mềm nhẹ, cảm giác không tốt lắm mà ni, Dụ Tranh khẩn trương đứng lên. Như thế nào, Chu Mộ Quân nâng tay thả lỏng caravat, mi tâm nhíu lại, có điểm nóng, nóng. Nàng đều nhanh lạnh chết làm sao có thể nóng. Ngoặc kép chấm chấm, ân, Chu Mộ Quân nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Lúc trước còn chưa có cảm giác, lúc này cả người trầm tĩnh lại có thể rõ ràng cảm giác được đầu nặng bước nhẹ. Hắn nửa người trên cung xuống dưới, đầu tài đến Dụ Tranh hõm vai bên trong. Muốn cấp bản thân tìm một chống đỡ điểm mà ni, Dụ Tranh sau này lảo đảo một bước mới đứng vững. Nam nhân trùng trùng đầu đặt tại nàng gầy yếu đầu vai. Hắn nghiêng mặt, nóng rực hô hấp phun ở bên má nàng thượng. Dụ Tranh nhíu nhíu mày, thủ nâng lên đi sờ trán của hắn. Xúc tua nhiệt độ cơ thể thật nóng, cùng nàng lạnh lẽo lòng bàn tay hình thành tiên minh đối lập. Kia độ ấm tựa hồ có thể tổn thương nàng làn da. Căn bản không cần sẽ đem thủ đặt ở bản thân trên trán chắc lượng tương đối. Dụ Tranh nói, Chu Mộ Quân, người phát sốt. Chu Mộ Quân chỉ cảm thấy nữ hài trong lòng bàn tay lành lạnh. Dán tại hắn nóng bỏng trên trán cảm giác thật thoải mái. Hắn bắt lấy nàng mềm mại tay nhỏ bé, rơi xuống một điểm, dán tại trên mặt hắn. Dụ Tranh rút xuống tay, không co rúm, mím môi nói. Đi bệnh viện đi, không đi, nam nhân tiếng nói khàn khàn. Nặng nề, không hiểu đáng thương, ngươi cháy được rất lợi hại. Phòng chừng cần truyền dịch tài năng hạ sốt, không đi ta cùng ngươi đi, hảo, Chu Mộ Quân biết bản thân ở phát sốt, ý thức lại rất thanh tỉnh, nghe được lời của nàng. Hắn đứng thẳng thân, ánh mắt mị thành một cái khâu, ôm yếu nói, muốn hiện tại đi sao? Dụ Tranh thấy hắn đứng cong vèo, sợ hắn tiếp theo dây liền trực tiếp té trên mặt đất. Chỉ phải kéo của hắn cánh tay nâng hắn, cũng là giờ phút này, nàng mới phát hiện hắn mặc có bao nhiêu sao đơn bạc. Nhất kiện hắc áo banh tô, bên trong chính là áo sơ mi trắng cộng thêm tây trang áo khoác. Áo banh tô nút thắt cũng không chụp thượng, liền như vậy rộng mở, gió lạnh toàn hướng mặt trong quán. Dụ Tranh một tay thay hắn chụp thượng áo banh tô nút thắt. Người đi trước ngồi trên xe, ta đi lên lầu đổi kiện quần áo, sinh bệnh Chu Mộ Quân tựa như một cái lười biếng trạng thái dịch. Miêu, mềm nhũn nhất đống ngồi phịch ở nàng trên bờ vai, đi đều nghiêng ngả trao đảo có chút vất vả. Rốt cục đêm này con miêu nhét vào trong xe, Dụ Tranh mệt đến thở hổn hển, xoa thắt lưng dặn dò tọa ở người trong xe, ngươi chờ. Ta lập tức đến, dứt lời, nàng thay hắn đóng lại cửa xe, Chu Mộ Quân tọa ở phía sau, cửa sổ xe thủy tinh hạ, cánh tay khoát lên cửa sổ xe khuông ven, đầu chầm nơi cánh tay thượng dương mắt nhìn tiểu cô nương tránh ra. Dụ Tranh đi rồi hai bước, phát hiện không đúng kính, quay đầu nhìn thoáng qua, chạc, này con miêu thật là không nhường nhân bớt lo, nàng lê dép lê chạy về đi. Đứng ở bên ngoài trên cao nhìn xuống xem hắn, đều bị cảm con nói mát, đem cửa sổ xe quan thượng, Chu Mộ Quân động tác thong thả lùi về đi. Thăng lên xe cửa sổ, hắn tựa vào ghế ngồi bên trong, sườn mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe xem tiểu cô nương đi xa bóng lưng. Khóe môi lặng yên vãn khởi độ cong, ánh mắt là sẽ không gạt người. Dụ Tranh, ngươi quả nhiên thích ta. Hết chương.